mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 140, quái vật dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hống, theo một tiếng rợn người tiếng giống vang lên, một cái toàn thân chia chìa gai đâm quái vật cá nóc phẫn nộ phóng tới một cái khác toàn thân vảy bóng quái vật cắn xé lẫn nhau, nhưng qua không được mấy hồi cả hai liền bị một cây kim nhọn không biết từ đâu chui ra cho xỏ xuyên. Ẩn dưới lớp đất cá đuối quái vật vung vẩy nó chiếc đuôi mang theo hai cái thi thể quật mạnh xuống đất tựa như muốn chắc chắn hai cái này con mồi đã chết hẳn nó mới bắt đầu nhấm nuốt trước mắt mỹ vị máu thịt. Chậc chậc đúng là thú vị một màn a, từ trên lầu cao nhìn xuống dưới chân tựa như cái cối xay thịt một màn, Motaro cũng không khỏi cảm khái cái này. Kẻ sau màn, đại thủ bút, trước mắt hắn trọng điểm chú ý một màn chỉ là một cái tương đối thú vị săn giết mà thôi, nhưng so với xung quanh bản thân cái này lâu cao cả vạn con quái vật săn giết cắn xé lẫn nhau, hiển nhiên cũng không mấy đáng chú ý lắm. Thứ làm Motaro nổi lên hứng thú chính là trước mắt hắn cái này cột sáng, tại Motaro trong mắt cái này cột sáng sở hữu nồng đậm đến cực điểm tự nhiên chi lực so với màn xương đen phải nồng nặc hơn rất nhiều. Chỉ là thứ này tại quái vật trong mắt chính là thuế biến vật đại bổ nhưng tại người thường trên thân lại so với phóng xạ phải nguy hiểm hơn nhiều lắm, ít nhất phóng xạ còn để ngươi có thời gian cảm thụ gặm nhắm nổi đau vài năm mới bắt đầu biến đổi ngươi thân thể, nhưng bị trước mắt cột sáng chiếu vào không qua vài phút thế nhưng là muốn triệt triệt để biến dị, hóa thành một cái không có. Dương đồn, vô hồn máu thịt con rối. Nhưng cũng kỳ quái, 9 cái cột sáng nhưng chỉ có 7 điểm tụ tập đại lượng quái vật còn lại 2 cái ở trung tâm cột sáng là để làm gì a? Từ trên đỉnh của tòa nhà cao nhất nơi đây, Motaro có thể đại khái rõ ràng quan sát tới dưới chân từng cái cột sáng cảnh tượng, lít nha lít nhít quái vật từ mọi ngóc ngách trong thành phố thi nhau đổ về dưới chân màu đỏ cột sáng, theo bọn hắn càng tiến lại gần trên người bọn hắn thân thể cũng đang nhanh chóng phóng đại phình to, nhưng theo đó chúng nó điên cuồng cũng đang không ngừng phóng đại, rõ ràng nhất dẫn chứng chính là ở ngoài rìa bán kính cỡ 1 km xung quanh cột sáng, các quái vật còn có thể duy trì một chút tỉnh táo mà chen chúc nhau lao tới, nhưng theo bọn chúng đi vào cột sáng phạm vi ban kính 1 km lúc cũng là giết chóc bắt đầu, càng cách chân cột sáng càng gần, giết chóc cũng càng thêm máu tanh cùng man dợ. Được rồi nhìn nãy giờ cũng có chút chán, đi xem trước hai cái kia ở trung tâm đặc biệt cột sáng có gì đi. Nói thầm một tiếng Motaro hai chân hơi cong lấy đà liền chợt bật tới, nháy mắt đã nhảy ra mấy chục mét khoảng cách Gri lại bởi vì từ vị trí hơi cao nhảy xuống nên tiếp đất thời khắc động tĩnh có chút lớn, chợt đưa tới rất nhiều đang ở đây giết chóc sở hữu quái vật chú ý, mặc dù chúng nó rất nhanh lại lần nữa bắt đầu trở lại vật lộn giết chóc trước mắt đồng loại nhưng cũng có vài con rảnh rối hướng về Motaro gầm thét lao tới. Ngài cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, đối với lao tới quái vật Motaro một chút cũng không để ý, chỉ lắc đầu liền tùy tiện vận dụng tốc độ lôi độn nháy mắt phóng đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tự tin bản thân dù là dùng cái này thân thể, hắn chiến lực tự vệ vẫn rất đủ, chỉ là quái vật thật có chút nhiều lắm, hắn dù cho có nhiều chakra cũng không phải như thế tiêu xài phung phí, mà lại nếu có tiêu xài phung phí đi giết vậy hắn có giết tới sáng cũng không giết nổi nơi này 1% quái vật hoàn toàn chính là thuần túy vô ích hao tổn. Hừm, đây là đụng phải ổ tiên nhân. Rồi a, phi nước đại được một đoạn dài, ngay lúc sắp tiếp cận ở trung tâm một trong hai cái cột sáng một trong, Motaro chợt cảm giác được một số lượng lớn các loại. Tự nhiên chakra, tán phát ra, nếu mỗi loại, tự nhiên chakra, đại biểu cho một cá thể có thể hấp thu sử dụng. Tự nhiên chi lực, tiên nhân vậy trước mắt hắn cũng có đại khái gần 60 cái. Hở, bộ này thân thể ở đâu ra nhiều? Tự nhiên chakra, thế này, Motaro mặc dù đối với bản thân thực lực có chút tự đại nhưng hắn còn chưa kiêu ngạo đến mức có thể tùy ý solo với gần 60 tên nắm giữ. Tự nhiên chakra, tiên nhân, tại phạm vi cột sáng bán kính 1 km ở ngoài hắn liền dừng lại bước chân bắt đầu chỉnh lý lại bộ này thân thể trạng thái, chỉ là theo Motaro kiểm tra hắn chợt phát hiện bản thân trong người. Tự nhiên chakra, số lượng chợt gia tăng nhiều lắm, thậm chí đã có bản thể 1/3 tình trạng. Chẳng lẽ là, Motaro quan sát lại một lần bộ này thân thể hắn cũng chợt nhận ra chính mình thân thể cũng có nho nhỏ khác thường, đại khái chính là không bị trước mắt cột sáng truyền ra ánh sáng cho cưỡng ép thuế biến. Mà có thể tại nồng đậm vô cùng, tự nhiên chi lực, liên tục không ngừng bơm vào thế này mà vẫn có thể giữ lấy thân thể tính ổn định, Motaro chỉ có thể nghĩ tới một cái khả năng. Chính là hắn kim thủ chỉ nguyên nhân, cụ thể là... Tự nhiên tinh tú, công lao, khác với, giác xin, cùng, bán thành phẩm tiên nhân thể chất, tinh tú tác dụng bị cố hóa tại hắn bản thể, nếu hắn chuyển dùng cái khác thể xác thì tương đương với tự phế bỏ hai cái này mạnh mẽ vô cùng năng lực. Tự nhiên, tinh tú cùng cái khác nguyên tố tinh tú đồng dạng hắn là cố hóa tại hắn linh hồn bên trong, dù cho ở cái nào thân thể đều có thể sử dụng. Mà nhờ có, tự nhiên tinh tú, cho phép hắn thoải mái ổn định xung quanh, tự nhiên chi lực, chuyển hóa thành có thể sử dụng, tự nhiên chakra, hắn bộ này thân thể mới không bị kinh biến bởi. Tự nhiên, ăn mòn, thậm chí Motaro có chút suy đoán hắn bản thể tại sử dụng. Bán thành phẩm tiên nhân thể chất, hình thái dưới cũng không như trong nguyên tác Jugo trở nên điên cuồng một phần cũng là do có. Tự nhiên tinh tú, công lao, lúc đầu ta còn có chút hơi tiếc nuối vì lại thức tỉnh hai cái có chút cùng loại sức mạnh là. Tự nhiên tinh tú, cùng, bán thành phẩm tiên nhân thể chất tinh tú, nhưng hiện tại xem ra cả hai đều mạnh mẽ và quan trọng vô cùng, thiếu cái nào một cái cũng không được. Nếu không có, tự nhiên tinh tú, hắn mỗi khi dùng, bán thành phẩm tiên nhân thể chất, đều sẽ có nỗi lo âu, đồng thời bởi vì điên cuồng tác dụng phụ nguyên nhân hắn cũng sẽ không phát huy ra được bản thân đa dạng nhẫn thuật phối hợp ưu thế. Nhưng ngược lại nếu không có, bán thành phẩm tiên nhân thể chất, hắn sẽ tựa như trong nguyên tác Jiraiya một dạng không thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Tiên nhân hình thức, bởi không thể tự chủ khống chế hấp thu, tự nhiên chi lực, đúng định mức mà phải nhờ đến. Bên trung gian, là hai vị cóc hiền nhân, chỉ là ở thế giới này hắn cũng không biết có tìm tới được. Bên trung gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Jiraiya hay không, nếu hắn lúc kia không thức tỉnh được. Bán thành phẩm tiên nhân thể chất, vậy tình huống khả thi nhất hẳn là tự bản thân đào tạo một cái có thể cùng mình phối hợp. Trung gian, cách chương.